Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, Liên Hoa Lão Tổ vẫn. Liên Hoa Lão Tổ cắn răng một cái, đưa tay sẽ bị bắt lấy thủ đoạn cho chặt đứt, tốc độ của hắn thật nhanh, hung hiểm tránh thoát Vân Hoàng công phạt, cánh tay của hắn đang chảy máu, đau đớn kịch liệt truyền đến. Diện mục ngăn không được run rẩy. Vừa rồi mặc dù mạo hiểm né tránh, vẫn y như là bị thương tổn. Vân Hoàng một quyền kia công kích phi thường khủng bố, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, đem Liên Hoa Lão Tổ ngũ tạng lục phủ đánh rách tả tơi. Khí tức của hắn có chút hỗn loạn, nếu như không phải hắn giải quyết dứt khoát, khẳng định sẽ bị chém giết. Ừng ực. Kia một đám tu sĩ trông thấy Liên Hoa Lão Tổ bị buộc đến một bước này, cũng không khỏi trong lòng run sợ. Thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối là một tôn không được thiên kiêu. Cũng không biết là từ cái kia vô thượng truyền thừa bên trong đi ra. Liền hiền chủ cũng đỡ không nổi hắn sát phạt. Xác thực vô cùng cường đại. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, ai cũng không thể cùng chi tranh phong. Tiểu súc sinh, người cũng dám đem lão phu chấn thương. Liên Hoa Lão Tổ miệng lớn thổ huyết, trong mắt che kín xâm nhiên chi sắc. Cái này sâu kiến thực tế là quá cuồng vọng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho hắn mất mặt. Hôm nay sỉ nhục, nhất định muốn gấp trăm lần hoàn trả mới được. Người những này lời nói ngu xuẩn, vẫn là giữ lại kiếp sau nói đi. Vân Hoàng hai chân đập mạnh địa, toàn thân đều có chói mắt, kim quang lưu động, trong cơ thể hắn bạo phát đi ra uy áp quá khủng bố. Tóc đen bay phấp phới, giống như một tôn cổ lão thần cầu, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy lực lượng rất mạnh. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng phía trước oanh sát ra ngoài, một kích kia công phạt vô cùng bá đạo. Chư thiên tinh đấu bị quét ngang ra ngoài, vô tận tinh thần dung chuyển, khí thôn sơn hà vạn dặm, thế quyển nhật nguyệt thiên tinh. Một kích này công phạt quá bá đạo, khủng bố như vậy khí huyết phong thiên tỏa địa, không cho Liên Hoa Lão Tổ chạy trốn cơ hội. Liên Hoa Lão Tổ khí huyết ngược dòng, hắn cảm giác được khí tức tử vong đem nơi này cho bao phủ lại, muốn bỏ chạy ra ngoài. Nhưng lại không biện pháp gì, tên tiểu súc sinh này là muốn đem ta đánh giết, tuyệt không thể để hắn đạt được. Liên Hoa Lão Tổ sắc mặt hoảng hốt, đáy mắt lấp lóe sát mang phi thường lăng lệ. Hắn cắn răng phẫn nộ quát, tiểu súc sinh, lão phu khuyên ngươi lập tức thu tay lại, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ồn ào, Vân Hoàng không thèm để ý. Không chút do dự một quyền đánh nát Liên Hoa Lão Tổ đầu. Đỏ trắng toàn bộ chiếu xuống địa thượng. Nơi xa quan chiến tu sĩ một trận buồn nôn. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Khiếp sợ tột đỉnh. Không nghĩ tới liền Liên Hoa Lão Tổ đều bị đánh giết. Nếu như muốn đem hắn cho trấn áp. Chỉ sợ muốn những cái kia vô thượng đại tông tuổi trẻ thiên kiêu xuất thủ. Mới có thể làm đến đi. Cái này, Kim Vô Kỳ sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lấp lóe quang huy có chút tối nhạt, Liên Hoa Lão Tổ lại bị chém giết. Tên tiểu súc sinh này quả thật rất cường đại, nghĩ từ trong tay hắn bỏ chạy ra ngoài, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn muốn lặng yên không một tiếng động rời đi, bằng không mà nói, khẳng định sẽ bị đánh giết. Ngươi dựa vào Liên Hoa Lão Tổ. Tựa hồ không thế nào có tác dụng. Vân Hoàng lạnh nhạt nói. Vừa rồi kêu gào lợi hại như thế. Làm sao hiện tại muốn trộm trốn rồi. Kim Vô Kỳ sắc mặt biến càng thêm khó coi. Cái này vô tri sâu kiến lại còn không muốn bỏ qua hắn. Lúc này liền giận dữ hét. Tiểu súc sinh. Ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Giết người bất quá đầu chạm đất. Ngươi liền coi ta là cái dám thả, được hay không? Ba, Vân Hoàng liền một câu đều không muốn cùng nhiều nói, đưa tay đem Kim Vô Kỷ trực tiếp đập thành thịt muối. Bắc Đẩu Thiên Tông, Lưu Tinh Đế Quốc sâu kiến, hắn chưa từng có để ở trong lòng. Một số Tam Lưu tiểu cương tộc muốn hủy diệt, bất quá trong nháy mắt sự tình, tranh thủ thời gian tới uống ngươi dược. Tần Quân đem dược thiện hầm tốt, gia hỏa này tâm thật to lớn, nhất định phải đem những người kia toàn bộ chém giết. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập nhất tầng nồng đậm huyết khí, nhất định phải ngửi ngửi gai mũi mùi máu tươi. Thuốc kia thiện mới tốt ăn sao? Ừng ực, Vân Hoàng đem dược thiện đều uống xong, một mặt thỏa mãn biểu lộ. Đi qua một trận chiến này, chắc hẳn Bắc Đẩu Thiên Tông, Lưu Tinh Đế Quốc tu sĩ đã không dám tới tìm phiền toái. Hắn đi đến một bên dưới bóng cây ngồi xếp bằng, chờ đợi cái này một tòa cổ mộ mở ra. Nếu như hắn không có đoán sai, nơi này hẳn là Si Vưu Tiên Đế mộ táng, một tôn tiên đế mai cốt chi địa, cần phải so với cái kia thần vương, thần hoàng mộ khủng bố mấy trăm lần, khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ, sơ ý một chút liền sẽ bị đánh giết. Ban đêm ám sắc thối lui, nghênh đón vô tận ánh sáng, thần hy chiếu rọi xuống, có ít tôn kinh khủng cường giả đạp không mà đến, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất mênh mông, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo thông thiên thần uy. Công tử là đế ngự thiên giá lâm, hẳn là chí tôn điện đường truyền nhân cũng xuất thế. Trông thấy đế ngự thiên thân ảnh, Dương Vị Nhiễm có chút kinh ngạc, nàng đã nghe nói đế ngự thiên gia nhập chí tôn điện đường, muốn phục hưng hoang cổ đế tộc. Đoạn thời gian trước công tử cho đế ngự thiên giả nguyên thủy áo nghĩa thiên chương, để đế ngự thiên mười mấy năm mưu đồ một buổi hầu như không còn. Này thiên đại thù là không thể nào hóa giải. Chí tôn điện đường lão già rất có thú, như trong khe hẹp chuột, cất giấu không dám gặp người, khiến cái này tiểu đi ra chịu chết. Vân Hoàng tuyệt không đem đế ngự thiên để vào mắt, cho dù đối phương phía sau có chí tôn điện đường cường giả chỗ dựa, cuối cùng cũng chỉ là tơ bông lưu xa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dương Vị Nhiễm bĩu môi, gia hỏa này tâm là thật sự rất đen, đem đế ngự thiên hố một thanh, hiện tại đế ngự thiên đoán chừng hận không thể đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Đế ngự thiên trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, hắn lại bị một cái vô tri bỏ chết cho hại, mười mấy năm chuẩn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn không cam tâm a, vô luận như thế nào nhất định muốn xuất thủ đem đánh giết, như thế mới có thể giải tâm đầu mối hận. Đi theo đế ngự thiên bên người mấy cái tu sĩ khí tức đều phi thường khủng bố, kia cổ bá đại uy áp phát ra, từng khúc hư không đều đang run sợ. Bọn hắn là chí tôn điện đường cường giả, lần này là đi theo đế ngự thiên mà tới. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi để ta mười mấy năm chuẩn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bút chướng này ta sớm muộn sẽ để cho ngươi còn. Đế ngự thiên thanh âm băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi nói, vô luận trả giá ra sao, hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng chém giết, sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối với đế ngự thiên uy hiếp, Vân Hoàng tuyệt không để ở trong lòng, như loại này bò sát vô năng sủa loạn, nếu như đi để ý tới lời nói, đó chính là lãng phí thời gian. Bị Vân Hoàng không nhìn thẳng, đế ngự thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Tên tiểu xúc sinh này dám không nhìn hắn, quả thực chính là tự tìm đường chết. Hắn cố gắng đem đáy lòng nộ hỏa chế trụ, còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, hiện tại còn không thể cùng Vân Hoàng trở mặt. Âm âm, điếc tai nổi trống thiên âm vang vọng lăng tiêu, cổ phác hồng hoang khí tức cuốn tới, vô số tu sĩ đều bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Kia cỗ uy áp quá khủng bố, phảng phất muốn đem hoàn vũ cho xuyên phá. Cái này một tòa cổ mộ bên trong có dấu khí huyết ba động rất khủng bố. Đám người suy đoán bên trong khẳng định có vô thượng tạo hóa. Nếu như có thể được đến, khẳng định không bao lâu liền có thể tung hoành một phương.